Nó cũng giống như một câu nói khác vẫn luôn được chôn kín trong lòng cô vậy. Bắc Thần, cảm giác ở bên cạnh anh giống hệt như Bắc Thâm vậy. Đã rất nhiều lần cô đều tưởng anh là Bắc Thâm nhưng suy nghĩ đó lập tức bị bóp chết. Phải, anh từng nói anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô dưới thân phận Bắc Thâm Money, Bắc Thần sẽ không gạt cô đâu. La Chỉ bên kia hát rất vui, cũng đầy tình cảm. Bên dưới là những tiếng reo hò. Loi chưa từng nghe bài hát này bèn hỏi. Hát gì vậy? Tiếng Quảng Đông. Vẫn cứ thích em của Trần Bách Cường, Cố Sơ nhẹ nhàng đáp. Trần Bách Cường, Loi ngẫm nghĩ, à, hình như là một ca sĩ thời xưa lắm rồi phải không? Có đến mức đó không? Cố Sơ lại quay cho La Chỉ một đoạn rồi phổ cập kiến thức cho Loi. Những năm 80, 90 rất nổi tiếng đó. Mọi người đều thích những bài hát của chú ấy. Bây giờ đều trở thành kinh điển. Chloe cười. La Chỉ chọn bài hát này đã lập tức vạch trần tuổi tác của anh ta, nói cứ như anh không thuộc về thời đại của chúng tôi vậy. Cố Sơ phản bác. Chloe nhìn cô, thái độ có đổi khác. Hình như cô có rất nhiều cảm xúc đối với bài hát này. Đừng có đoán mò. Cố Sơ cất hết mọi biểu cảm buồn thương đi, nói, anh là thám tử tư chứ không phải chuyên gia tâm lý đâu. Đừng tưởng có thể nhìn thấu trái tim người khác, nhìn thấu tâm tư mệt lắm Money. Chloe xem thường, giống như Lục Bắc Thần, nhìn thấu mà không nói rõ. Cuối cùng người mệt nhất chỉ có mình, nhìn thấu mà không nói rõ. Cố Sơ sao động bèn nhìn Lục Bắc Thần. Thế ư, nếu vậy anh đã nhìn thấu ý nghĩa đằng sau bài hát này chưa? Anh trầm mặc rốt cuộc là đã nhìn thấu hay chưa? Bên kia, bài hát cũng đã đi tới những giai điệu cuối. La Chỉ gặp người 90 độ cúi chào. Mọi người ở phía dưới huýt sáo. Cố Sơ hoàn hồn trở lại, mỉm cười, vỗ tay cổ vũ La Chỉ. Cùng một bài hát. Năm xưa là vật định tình giữa cô và Bắc Thâm, lúc này đây lại trở thành công cụ để La Chỉ bày tỏ tình cảm. Money thời gian khác biệt nhưng ý nghĩa thì giống nhau. La Chỉ hát xong không xuống dưới ngay. Khi mọi người đề nghị hát tiếp bài nữa thì anh ấy giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Loi dựa vào lan can uống một ngụm rượu rồi nói, tên này lại định làm gì đây? Cố Sơ cũng rất muốn biết. Mọi người chưa ai được nghe giáo sư Lục hát phải không? La Chỉ mở đầu ngay bằng câu ấy, vẻ mặt thần thần bí bí. Anh ấy vừa dứt lời, cả hội trường đã nóng lên. La Chỉ đã sớm dự liệu sẽ có hiệu quả này, bèn dẫm chân lên hộp nhạc trên sàn nhảy, hét lên với mọi người, hôm nay là sinh nhật của giáo sư Lục, sao cậu lại không thể hiện một chút? Giáo sư Lục hát một bài đi, chúng tôi muốn nghe giáo sư Lục hát, hãy thỏa mãn đôi tai của chúng tôi đi. Tiếng hét phía dưới gần như lật tung cả nóc nhà lên. Đám người này uống say, điên hết cả rồi. Chloe rụi rụi tai, nhe răng nói, dám trêu ghẹo Lục Bắc Thần như vậy, yêu cầu này quả thực quá bạo dạn rồi, cậu ấy sẽ không hát đâu. Hết chương.